Chương 237. Hái hoa đạo ba thiếu gia. Hôm nay quan phủ cùng Trường Nhạc Minh cùng trong thành các thế lực lớn đều tại tìm kiếm hái hoa đạo. Tiếp tục để cho Diệp công tử như vậy đi xuống, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ bại lộ. Đến lúc đó chúng ta Trần gia chỉ sợ đều sẽ thu đến dính líu à. Đợi Diệp Vô Cực rời đi, đi theo Trần Ngọc Lang phía sau một cái lão bộc lập tức mở miệng nói, nhìn xem Diệp Vô Cực rời đi bóng lưng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Trần Ngọc Lang sắc mặt cũng có chút âm u, hắn cũng biết hôm nay Diệp Vô Cực làm việc càng ngày càng phách lối, càng ngày càng không kiêng nể gì cả, tiếp tục như vậy đi xuống, xảy ra chuyện là sớm muộn sự tình. Trước nhìn xem đi, nếu quả thật đến lúc kia, cũng không cần lại quản hắn, để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Hắn cũng có chút không muốn tiếp tục dùng Trần gia lực lượng cho Diệp Vô Cực đánh yểm trợ, nếu như Diệp Vô Cực tiếp tục như vậy đi xuống thật xảy ra chuyện, vậy hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng Diệp Vô Cực phân rõ giới hạn. Một bên khác, trà lầu bên trong, Trần Xuyên cũng cùng Bạch Triển Đường phân biệt, tìm tới còn tại dạo phố đồ vật mua Hà Ngọc Hương. Phu quân, Hà Ngọc Hương liền mua một xuyên kiểu nữ vòng tay, đồng thời cho Nhiếp Tiểu Thiến cùng Lý Như Tuyết cũng mỗi người mua một đầu, nhìn thấy Trần Xuyên tới, lúc này cười, lấy kêu lên. Cô gia, thiếu gia, đường chủ, đi theo Hà Ngọc Hương cùng một chỗ Tiểu Kiều, A Lai cùng với Huyền Tự Đường người cũng là lập tức hướng Trần Xuyên kêu lên. Trần Xuyên hướng về phía đám người cười lấy khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn hướng Hà Ngọc Hương. Thế nào, còn muốn đi dạo một hồi sao? Hà Ngọc Hương nhìn một chút trong tay đồ vật mua, đã mua không ít, mà lại cả con đường cơ bản cũng đã đi dạo không sai biệt lắm, liền nói ngay. Quên đi thôi, đã đi dạo không sai biệt lắm. Vậy chúng ta liền trở về đi. Chợt, Trần Xuyên liền ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn hướng phía sau đường phố phương hướng. Phu quân, thế nào? Không có việc gì, có thể là cảm giác sai, đi thôi, sắc trời cũng không sớm, cần phải trở về. Trần Xuyên cười một tiếng, quay đầu, không có nhiều lời, mang theo Hà Ngọc Hương đi lên xe ngựa hướng Trúc Lâm Hải Các trở về. À, còn rất nhạy cảm. Mà tại Trần Xuyên trước đó chỗ xem đường phố phương hướng, tại Trần Xuyên, mang theo Hà Ngọc Hương đi lên xe ngựa rời đi thứ nhất thời gian, Diệp Vô Cực thân ảnh liền từ đường phố đám đạo nhân bên trong một chỗ trong hẻm nhỏ đi ra, nhìn xem Trần Xuyên, mang theo Hà Ngọc Hương rời đi xe ngựa nhiều hứng thú trêu đùa cười một tiếng, Trần Xuyên nhạy cảm vượt qua hắn đoán trước, cách khoảng cách xa như vậy, cùng nhiều người như vậy quần cư nhiên, đều cảm giác được ánh mắt của hắn. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, đừng nói Trần Xuyên, chỉ là xa xa cảm giác được ánh mắt của hắn không có phát hiện hắn, coi như thật phát hiện hắn, hắn cũng tự tin Trần Xuyên thế nào hắn không gì. Cuối cùng lại nhìn Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương rời đi phương hướng liếc mắt, Diệp Vô Cực cũng không còn lưu thêm, chuyển thân đi vào trong hẻm nhỏ, ban ngày người quá nhiều mục tiêu quá lớn, không thích hợp hắn xuất thủ, buổi tối dạ hắc phong cao mới là hắn xuất thủ tốt nhất thời cơ. Bất quá không đợi chuyển thân đi qua nửa khắc, người chính là Hái Hoa Đạo. Phía sau chợt một đạo đột ngột thanh âm vang lên. Người nào? Diệp Vô Cực bỗng nhiên biến sắc, con người co rụt lại, trở lại nhìn lại, bỗng nhiên gặp chẳng biết lúc nào, Trần Xuyên thân ảnh thế mà đã xuất hiện ở phía sau hắn. Là ngươi? Hắn kinh hãi, lập tức biến sắc, hoàn toàn không có phát hiện Trần Xuyên là thế nào đột nhiên đi tới phía sau mình, càng hoàn toàn không nghĩ ra Trần Xuyên đến tột cùng là như thế nào phát hiện chính mình. Nghĩ không ra ta không đi chủ động tìm ngươi, ngươi thật đúng là dám chủ động, đem chú ý đánh tới trên đầu ta, ta rất hiếu kỳ, là ai cho ngươi như thế đại dũng khí? Trần Xuyên yên lặng nhìn trước mắt Diệp Vô Cực, hắn bây giờ cảm giác cường đại vượt qua người bình thường tưởng tượng, cho dù ngoài trăm thước người lơ, đãng liếc hắn một cái, hắn đều có thể rõ ràng phát giác được, vừa rồi cơ hồ tại hắn cùng Hà Ngọc Hương gặp mặt Diệp Vô Cực ánh mắt nhìn tới lập tức, hắn liền thứ nhất thời gian cảm giác được Diệp Vô Cực, sau đó thần niệm trải rộng ra quét qua, liền trực tiếp khóa chặt Diệp Vô Cực. Còn như vừa rồi mang theo Hà Ngọc Hương lên xe, cũng bất quá là diễn cho Diệp Vô Cực nhìn xong. Cơ hồ tại Diệp Vô Cực chuyển thân lập tức, hắn liền xuống xe theo sau, đồng thời xác định Diệp Vô Cực hơn phân nửa liền là Hái Hoa Đạo. Diệp Vô Cực, nhưng là toàn thân lông tơ xù lên, giờ khắc này bị Trần Xuyên nhìn xem, chỉ cảm thấy giống như là bị cái gì hồng hoang mãnh thú tập trung vào đồng dạng. Đi! Không chút do dự, Diệp Vô Cực xoay người chạy. Mặc dù còn không có cùng Trần Xuyên giao thủ, nhưng là từ Trần Xuyên có thể vô thanh vô tức đi tới phía sau mình phát hiện chính mình mà để cho mình không hề hay biết. Còn có giờ phút này, bị Trần Xuyên tiếp cận loại cảm giác này, hắn đều không chút nghi ngờ. Mình tuyệt đối không phải là Trần Xuyên địch thủ, chính mình, nếu muốn mạng sống, chỉ có chạy. Bạch! Thân ảnh lóe lên, Diệp Vô Cực liền một cái bước xa vọt tới hơn 10 mét có hơn. Trên thực lực không có nắm chặt đánh qua Trần Xuyên. Thế nhưng tại phương diện tốc độ, hắn vẫn là có tự tin. Trong chớp mắt, Diệp Vô Cực thân ảnh liền vọt tới trăm thước có hơn, bay lên một chỗ đầu tường, thẳng hướng Ngân Xuyên Thành bên ngoài mà đi. Nhìn xem Diệp Vô Cực chạy nhanh thân ảnh, Trần Xuyên cũng không vội mà động thủ, đi theo không vội không chậm đi theo, hắn muốn nhìn một chút. Cái này Diệp Vô Cực còn có không có đồng đảng, nếu động thủ, kia tự nhiên phải trừ ác chỗ tận. Rất nhanh, hai người một đuổi một chạy đuổi theo ra Ngân Xuyên Thành, tiến nhập rừng núi. Làm sao có thể? Diệp Vô Cực dậm chân như bay, bay vọt tại rừng núi tán cây ở giữa, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn một mực đối với mình tốc độ không gì sánh được tự tin coi như là bình thường tiên thiên cao thủ, đều chưa hẳn hơn được hắn. Thế nhưng giờ phút này nhìn lại là để cho hắn vong hồn đại mạo, bởi vì hắn phát hiện Trần Xuyên không chỉ có không có bị hắn vứt bỏ, trái lại một mực theo sát tại phía sau hắn, mà còn tốc độ tại từng chút kéo vào. Loại cảm giác này, tựa như là phía sau ngươi theo một đầu muốn ăn ngươi lão hổ, ngươi liều mạng chạy, lại phát hiện vô luận như thế nào, đều không vung được phía sau lão hổ, trái lại khoảng cách từng chút bị kéo vào, nhìn xem lão hổ từng chút đuổi theo. Lan cho ta! Bành! Diệp Vô Cực từ ở ngực móc ra một quả hạt châu màu đen hướng về sau ném về Trần Xuyên, hạt châu tại không trung nổ tung, nổ ra màng lớn lục sắc sương mù. Độc! Trần Xuyên nhìn thoáng qua, lập tức thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, liền trực tiếp vượt qua sương độc. Cùng một thời gian, hàn sương kiếm phá không mà đến, tựa như tia chớp trực tiếp từ Diệp Vô Cực trên vai trái xuyên qua. A! Diệp Vô Cực phát ra tiếng kêu thảm, trên vai một khối thịt lớn đều trực tiếp bị hàn sương kiếm gọt đi xuống tới. Phốc phốc! Rất nhanh, lại có huyết hoa từ Diệp Vô Cực trên thân nổ tung, hắn trên vai phải một miếng thịt cũng bị Trần Xuyên khống chế hàn xương kiếm gọt đi xuống tới. Trần Xuyên không vội mà giết Diệp Vô Cực, muốn nhìn một chút Diệp Vô Cực là phải không có đồng bọn, chỉ là không ngừng một đường đi theo Diệp Vô Cực, đồng thời thần niệm ngự kiếm từ Diệp Vô Cực trên thân gọt thịt. Ngự kiếm thuật đạt đến tầng thứ hai cảnh giới thứ hai, để cho Trần Xuyên đối với hàn xương kiếm đem khống càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng cảm giác giống như là chính mình thân thể một bộ phận đồng dạng. Một lát sau, Diệp Vô Cực cả người đều cơ hồ đã biến thành huyết nhân trên thân. Trên tay, trên chân, tất cả đều là bị Trần Xuyên dùng hàn xương kiếm cắt đứt xuống đến vết thương. Chẳng lẽ không có đồng bọn? Trần Xuyên kinh nghi, nhìn thấy lúc này đều không có những người khác xuất hiện, mà lại Diệp Vô Cực trốn phương hướng cũng rõ ràng không giống như là đi tìm cứu binh bộ dáng. Vừa đúng lúc này, người trẻ tuổi, phải tha người chỗ tạm tha người tạm tha người, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Trước mặt trên gò núi, một cái râu tóc xám trắng hai mắt như ưng già người đột nhiên đi ra. Ngăn tại trước mặt, ánh mắt yên lặng nhìn xem Trần Xuyên. Hướng hộ pháp cứu ta. Thấy lão giả, Diệp Vô Cực nhưng là lập tức đại hỉ. Người chính là Hái Hoa Đạo đồng bọn. Trần Xuyên cũng nhìn hướng lão giả. Lão giả là không có trả lời Trần Xuyên lời nói, chỉ là lại lần nữa thản nhiên nói. Đến đây dừng tay đi, đối với ngươi sẽ cùng tốt, có hay không người. Hậu quả không phải ngươi có khả năng gánh chịu được rất tốt. Bất quá sau một khắc, ngay tại lão giả vừa mới nói xong. Phốc phốc. Một đạo kiếm quang từ Diệp Vô Cực hai chân phía dưới lóe qua, Diệp Vô Cực toàn bộ hai chân nhất thời ngang gối mà đứt, toàn bộ hai chân đều trực tiếp lập, tức bị chém xuống tới. Kiếm quang là tại chặt đứt Diệp Vô Cực hai chân, sau đó trở lại Trần Xuyên trong tay, hóa thành một thanh óng ánh xanh thẳm trường kiếm, rõ ràng là hàn xương kiếm. A, ta chân! Diệp Vô Cực toàn bộ thân thể nhất thời lập tức mới ngã xuống đất, sắc mặt thống khổ hoảng sợ nhìn mình dưới thân hai chân. Trần Xuyên! Nhưng là nhìn cũng không nhìn Diệp Vô Cực, chỉ là nhìn hướng lão giả. Người đang dạy ta làm việc. Ngươi! Lão giả nhất thời sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ nhìn hướng Trần Xuyên. tcvaudio.net